Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 270, ngàn dặm đường thư viện, 14, quyển sách này rất dày, là 20 mấy quyển sách bên trong dày nhất, quản lý viên tiên sinh đọc sách tốc độ thực mau, hiện tại đã nhìn đến 40 vài tờ, nàng dùng giả danh tự gọi là Cố Hỉ, cũng không có thay đổi giới tính, mấy chục trang nội dung. Cũng đủ quản lý viên tiên sinh xác nhận nàng cùng thư chi gian quan hệ. Cố Hề Lịch phản ứng đầu tiên chính là muốn đi đoạt lấy thư. Quản lý viên tiên sinh giờ phút này có một chút lĩnh chủ bộ dáng. Hắn không có né tránh, lời nói mang theo một chút không dễ phát hiện đắc ý. Mỗi người đều có đọc sách quyền lợi, ác ý quấy rầy người khác, ở thư viện bên trong là không bị cho phép. Cố Hề Lịch này cũng quá tiêm quá phận, chẳng phải là làm nàng trơ mắt nhìn chính mình bị lột quang. Nàng cũng biết, quản lý viên tiên sinh nói 10 có 8 9 là thật sự. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, chờ quản lý viên đem thư xem xong, nàng lại mượn đọc nhân thiết không thể băng, là đơn giản nhất cũng hợp lý nhất giải quyết phương thức. Quản lý viên là một cái thực thụ quy củ người, hắn từ nơi nào bắt lấy tới thư, sau khi xem xong nhất định sẽ thả lại nguyên lai vị trí. Không cần sợ hãi hắn đem nhân thiết không thể băng giấu đi. Hiện tại đem thư đoạt lấy tới, xúc phạm quy tắc tỷ lệ rất lớn, thập phần không sáng suốt, hơn nữa lĩnh chủ cũng không phải ăn chay, Cố Hề Lịch hiện tại muốn từ hắn trong tay đoạt thư. Thế tất sẽ chọc giận hắn, dưới sự giận dữ, hắn vạn nhất đem thư cấp hủy diệt, khả năng tính không phải không có, hắn là ái thư không sai, nhưng hắn ái thư là đứng đắn thư, không phải tiến lĩnh vực du khách thư, không phải người thư, những cái đó du khách rời đi sao, bọn họ thư không phải thiêu hủy sao, vong linh đều là xà tinh bệnh. Phẫn nộ lên thực dễ dàng không quan tâm mơ siêu nàng thư muốn thật sự hủy diệt. Kia nàng cả đời đều đừng nghĩ rời đi thư viện, nàng xác thật không quá dám đánh cuộc, cũng không cần phải đánh cuộc, liền tính lĩnh chủ sẽ không xé rớt nàng thư, đánh lên tới lộng hư cái biên biên rắc rắc tính ai. Tổn hại sách báo, còn có thể mở ra ra chạm khẩu đại môn sao? Này đó Cố Hề Lịch đều nghĩ tới. Cho nên nàng đã sớm làm tốt phải đợi lĩnh chủ xem xong nàng thư. Lại đi mượn đọc chuẩn bị, nhưng cái gì đều nghĩ tới. Không nghĩ tới chính mình thư bị người lật xem. Sẽ có như vậy mãnh liệt cảm thấy thẹn cả mơ siêu bình sinh lần đầu tiên. Không phải vì diễn kịch, Cố Hề Lịch gương mặt nóng hầm hập. Cảm giác chính mình lập tức biến thành hỏa nguyên tố thiên phú năng lực giả. Cả người đều ở bốc khói. Sách báo quản lý viên xem nàng như no đủ hồng quả táo gương mặt. Hơi hơi sửng sốt, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cố Hề Lịch, suy nghĩ một chút nữa. May mắn đọc sách chính là sách báo quản lý viên. Một cái mọt sách thời điểm, tổng nên là hết sức chăm chú. Sách báo quản lý viên, phụt Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta ngày Nga, sắp tạc lạp. Quản lý viên tiên sinh ngẩng đầu, rất có hứng thú nhìn Cố Hề Lịch. Từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, Cố Hề Lịch nhịn không được hỏi, ngươi nhìn đến cái gì lạp, cái này suy người thế nhưng thần bí chớp chớp mắt, lại cúi đầu, Cố Hề Lịch là thật cảm thấy trên sàn nhà toàn bộ đều là nhòn nhọn tiểu thứ. Cái đuôi kéo trên mặt đất cảm thấy thật là khó chịu. Chát đến nàng không đứng được, nàng chỉ có thể đi tới đi lui, giảm bớt loại này không thể hiểu được cảm thấy thẹn cả mơ siêu bạch cây đậu. Lịch lịch trong sách đều viết cái gì? Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta không biết, Hồng Ngọc, vẻ mặt của hắn đều trở nên phong phú đi lên, rốt cuộc là một quyển như thế nào thư? Mới có thể làm một cái diện than con mọt sách biến thành hành tẩu biểu tình bao? Bạch cây đậu, ta cũng muốn nhìn một chút, Hồng Ngọc vẻ mặt khát vọng. Ta cũng, Cố Hề Lịch, tiểu tâm ta hiện trường cho các ngươi biểu diễn một cái thẹn quá thành giận. Một giờ sau, quản lý viên tiên sinh biểu tình lần thứ hai xuất hiện cực đại biến hóa. Loại này biến hóa rất phức tạp, hắn không có ngẩng đầu. Cố Hề Lịch nhìn không tới hắn ánh mắt, vô pháp chuẩn bị phán đoán hắn giờ phút này tâm tình. Nhưng hắn cổ cùng sườn mặt thượng bốc lên tới nổi da gà đều là thực thấy được. Trong sách có thứ gì làm hắn không khỏe, nhìn đến xẻo tâm nội dung lạp, nàng có điểm nhạc, Cố Hề Lịch đều không nhớ rõ. Nàng phía trước 22 năm nhân sinh có như vậy xuất sắc sao? Xem xong 1/3 nội dung, mới viết đến nàng tiến vào cái thứ nhất lĩnh vực. Từ trẻ con thời kỳ bắt đầu viết nói, có thể hay không cũng viết đến cha mẹ nàng. Quyển sách này ký lục, ước chừng không chỉ là Cố Hề Lịch bản nhân biết đến sự tình. Còn bao gồm nàng không biết sự tình, lấy quản lý viên tiên sinh vì phương, hắn trẻ con thời kỳ sự tình. Hắn khẳng định nhớ không được, nhưng thư thượng liền có ghi, kia Cố Hề Lịch thư thượng, tự nhiên cũng có nàng chính mình cũng không biết bí mật. Đừng nói là Bạch Cây Đậu cùng Hồng Ngọc, nàng đều đối nhân thiết không thể băng thực cảm thấy hứng thú. Này bổn quỷ thư gọi là gì, nhân thiết không thể băng. Rõ ràng nàng nhân thiết cũng đã băng rồi, tuy rằng là ở quản lý viên tiên sinh một con vong linh nơi này băng rớt. Kêu tên này cũng thực cảm thấy thẹn a. Cùng quản lý viên so sánh với, nàng thư rất dày, 10 bổn ân từ đông hồi ức lục đều không thắng nổi một quyển nhân thiết không thể băng. Quản lý viên tiên sinh lại một lần ngẩng đầu lên thời điểm. Coi chừng Hề Lịch trong ánh mắt chính là mang theo khiển trách. Đó là một cái trần khẩn lại chính trực thành thật nam nhân nhìn về phía cha nữ ánh mắt. Nga, không. Là một cái vong linh lĩnh chủ nhìn về phía xẻo tâm đạo tạc ánh mắt. Hắn xem Hồng Ngọc thời điểm, liền mang theo lập tức hiểu rõ. Giống như là thông qua quyển sách này, đã biết Hồng Ngọc là ai. Lại có một chút ngạc nhiên. Đại khái là kỳ quái ngày xưa vong linh lĩnh chủ. Hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng lại là thông qua cái gì phương pháp tìm được Cố Hề Lịch. Lại còn có giấu giếm được chính mình. Làm chính mình cho rằng nàng là nào đó pháp bảo, mà không phải vong linh. Cố Hề Lịch có thể xác định, hắn đã đem Đức Thạch một cao bộ phận toàn bộ xem xong rồi. Sự tình biến thành như vậy, Cố Hề Lịch rất rõ ràng, thời gian là vô pháp chảy ngược. Phía trước không có hạ quyết tâm đoạt thư, ngăn cản quản lý viên tiên sinh mở ra nàng thư. Hiện tại ảo não đã không có ý nghĩa, trở thành sự thật, chỉ có thể tiếp thu. OOC liền OOC, bao lớn điểm sự, dù sao thư liền hắn một người xem qua, giết chết hắn thư, bí mật liền không có người đã biết, như vậy tưởng tượng, quẫn bách lập tức biến mất, hiện tại Cố Hề Lịch lạnh lùng hoàn ngực, khẽ nhếch cằm nhìn hắn, không biết là Cố Hề Lịch chuyện cũ quá lạnh người chấn động. Vẫn là quản lý viên tiên sinh không thói quen người khác nhìn chằm chằm vào hắn xem. Hoặc là bởi vì Cố Hề Lịch tồn tại cảm quá cường. Tóm lại, cúi đầu tiếp tục đọc sách quản lý viên tiên sinh ngón tay mấy độ run nhẹ nhẹ. Thiếu chút nữa không có thể bắt lấy mở ra trang sách. Thực mau, hắn liền đắm chìm ở trong sách. Thường thường, hắn còn sẽ đem thư phiên trở về. Nhìn một cái phía trước nội dung. Nếu là tìm được hắn muốn tìm bộ phận, còn sẽ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Phía trước diện than đều là giả sao. Này một bộ phận nội dung, cũng không biết có phải hay không quá xuất sắc. Quản lý viên tiên sinh xem đến rất chậm mơ siêu 5 cái giờ sau. Cố Hề Lịch nhận thấy được, quản lý viên tiên sinh từ thư chung đã nhìn đến thư viện một tiết. Cứ việc lúc này quyển sách này còn có 1/5 nội dung không bị lật xem quá. Mỗi người đều là một quyển sách có lẽ không chỉ là qua đi. Trong sách còn có người này tương lai, ân tử đông hồi ức lục ở quản lý viên trở thành vong linh kia một khắc liền toàn thư xong. Không có kế tiếp, là bởi vì sau lại hắn đã không phải nhân loại, không có người không hiếu kỳ, tương lai chính mình là bộ dáng gì, Cố Hề Lịch cũng sẽ tò mò. Quản lý viên tiên sinh đứng lên, duỗi một cái lười eo, hoạt động cổ, hắn cùng Cố Hề Lịch ánh mắt tương đối. Người muốn ta tâm, Cố Hề Lịch, sở hữu du khách đều muốn được đến vong linh chi tâm. Ta cũng giống nhau, quản lý viên tiên sinh, người sẽ không đến thực hiện được. Một lần nữa ngồi xuống, phiên trang quá 7-8 trang, quản lý viên giống như là ăn vào một ngụm ruồi bọ. Mặt đều là lục, ngẩng đầu oán hận nhìn Cố Hề Lịch, hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái. Cố Hề Lịch nhướng mày, xem ra ta thành công, quản lý viên, ngoặc kép, người này tuyệt đối là cái cộc lốc, xem cái thư mà thôi. Đem một cái tử khí trầm trầm con mọt sách đều cấp xem đến tươi sống đi lên. Nội dung có như vậy xuất sắc sao? Quản lý viên lại vùi đầu đọc sách. Hắn xem này một bộ phận tốc độ cũng không mau. So phía trước càng chậm mơ siêu không biết trong sách đều có này đó nội dung. Làm trên mặt hắn liên tiếp xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Thư còn dư lại hơn 10 trang thời điểm. Hắn tốc độ liền càng thêm chậm. Hồi lâu mới bằng lòng phiên một tờ, có một loại xem xuất sắc chuyện xưa nhìn đến cuối cùng. Lại gấp không chờ nổi, lại thực luyến tiếc rồi dám mơ siêu nhưng thư rốt cuộc là sẽ xem xong. Cố Hề Lịch chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ vội vã xem chính mình chuyện xưa. Bị câu đến tâm ngứa, ngươi xem xong rồi, ta có thể mượn đọc quyển sách này sao? Quản lý viên hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không biết nghĩ đến cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoặc kép, có thể, hắn liền bắt đầu làm mượn đọc thủ tục. Như vậy bất bình, như vậy nghẹn khuất, thật sự quá rõ ràng. Một cái sẽ không che giấu cảm xúc lĩnh chủ, gặp gỡ giỏi về quan sát du khách. Một cái đối mặt, át chủ bài liền toàn bộ đoán được. Cố Hề Lịch, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ta có phải hay không có thể cho rằng, ngươi cho dù biết ngươi tâm là như thế nào vớt, cũng vô pháp thay đổi ném tâm vận mệnh. Quản lý viên, ngoặc kép, quản lý viên bản khắc hỏi, chỉ mượn này một quyển sao? Cố Hề Lịch, đương nhiên không phải, ta muốn gom đủ 7 bồn. Làm ta đoán xem, ngươi thích nhất chính là nào mấy quyển thư đầu tương đương, bị vạch trần gương mặt thật lúc sau. Nàng không trang, ai làm nàng không vui, nàng khiến cho ai không vui, ác liệt bộ dáng hoàn toàn không thêm che giấu, bằng lịch lịch nhanh lên bắt được thư thư, ta hảo hảo kỳ anh kia gì, nhược nhược nói một câu, ta cảm thấy lịch lịch đọc sách thời điểm, khẳng định sẽ tắt đi phát sóng trực tiếp, thỉnh chủ bá đối kim chủ nhóm hảo một chút, nếu cuối cùng không có cách nào một duyệt nhân thiết không thể băng. Ta sẽ bởi vì lòng hiếu kỳ không có được đến thỏa mãn mà hàng đêm vô pháp đi vào giấc ngủ. Ban ngày cũng ăn không ngon, cuối cùng thân thể suy kiệt mà chết. Cái này rất lợi hại, ta đều thương tiếc ngươi. Thật sự, đáng tiếc chủ bá nhìn không tới. Lần này người xem quả thực quá thảm. Chỉ có thể khẩn cầu quản lý viên tiên sinh biểu tình lại phong phú một chút. Ta nhìn không tới. Kia đoán cũng có thể làm ta vui sướng. Trong không khí phẳng phất có thanh thúy, bạch bạch bạch thanh. Đó là có chút người bị vả mặt thanh âm mơ siêu quản lý viên. Người tốt xấu Nga, ta rất thích, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua là đồng chí, bị quan đến ngốc rớt cái chai quên mất, cho đại gia phát lại bổ sung một đợt ngày hội bao lì xì tương đương 300 cái tiểu bao lì xì tương đương tới lãnh Nga. Dần dần có thể nhiều chạm một hồi, chứng minh ở chuyển biến tốt đẹp, vui vẻ, cảm tạ ở 2019-12-22-22-26-00 tương đương 2019-12-23-17-42-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tạ thiếu nữ, gờ gạch dưới host, không uống thuốc cũng manh manh đát, ao vần nần, tự cảnh, 41.462.325. Cà phê, Huệ Lam một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đục ngôn 135 bình, 7 tháng A chu chu 70 bình, đường ruộng như mới gặp 62 bình. Ngốc Hắc, Cẩn Du 60 bình, Nhan Tiểu Nghệ 54 bình, Dễ Thủy Vân, Từ Gia 40 bình, 30.899.953-35 bình, Hắc Mao 30 bình, XCV gạch dưới F24 bình, Lòng Mang Thiếu Nữ Tâm Cá, Màn Kịch, Hơi Từ 20 bình, Anida 15 bình, bị giữa chưa trứng cả bánh hầu tới rồi. Hôm nay hút miêu sao 14 bình, WW, Vân Hề, Hạc Khởi Phá Mây Tàn, Tây Kiết, Thanh Trà Khê, Từ Triệu Văn, Cẩm Văn, Mivibo, LSX, Nấm, Nỗ Lực Giới Di Động, A, Tiểu Quả Sắc Nhi, A Say, Tố Nhan, Tâm Như Mây Bay, Khai Sủng Vật Cửa Hàng Sao, Lâu Đài Cát, Không Khấu Nhi, Chiên Trứng WW, Điểm Điểm 10 bình, Manh Manh, Bạch Y Tú Sĩ 9 bình, Tiếu Tiếu, Ta, Đại Bồ Câu 7 bình, Ai Hắc 6 bình, Khóa Thiên Thu, Đường Diễn Thu, Minh Nguyên, Bạch Thanh, Mộ Hoang Có Phồn Hoa, Phỉ Trạch Heo Heo, 22.907.677. Rộn Ràng, Mê Lộc, 32.003.649 năm bình. Ao Vân Nần 4 bình, Nguyễn Mềm 3 bình, Tiêu Chiến Phu Nhân 2 bình, Dương Đạo Di Bảo, Nề Hà 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư. Hết chương.